Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 855, chương 851, thanh lý tai họa ngầm. Hắn đã tới, nhìn ra phía ngoài, Văn Hảo vừa cười vừa nói, bởi vì là đến gần vô hạn siêu cấp cổ thần tồn tại, cho nên Văn Hảo lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Nếu không phải là cưỡng ép trấn áp khí cơ, hắn sẽ bị huyền ảo quang trạch bao khỏa, liền xem như Văn Sơn cũng không nhìn thấy hắn. Hắn ở thời đại này trở thành cổ thần, cho nên tự nhiên nhận thiên đạo che chở, càng thuộc về thiên cơ một bộ phận, hành tẩu bụi thế gian vô ảnh không tung, đã có rất ít người có thể nhìn thấy hắn. Tại 10 năm này bên trong, hắn chẳng những không có một điểm lão vết tích, ngược lại lộ ra càng thêm tuổi trẻ, như mực sợi tóc rối tung trên bả vai, không nói ra được tiêu sái. Nếu như cùng Văn Sơn huynh muội đi cùng một chỗ, sẽ không có người cảm thấy hắn là phụ thân, còn tưởng rằng là Văn Sơn cùng Văn Diễm huynh đệ. Cái này chính là tu hành chỗ tốt, xóa đi dấu vết tháng năm, duy trì nhất hoàn mỹ một mặt. Đã tới, nghe vậy, Văn Sơn không khỏi há hốc miệng ba, trong lòng tự nhủ phụ vương cũng quá mạnh đi. Cái này cảm ứng đến, mình nhưng cũng là cổ thần chi cảnh, nhưng không có một tia báo hiệu. Xem ra, phụ vương đã đạt tới cùng thiên địa nhân hợp nhất chi đại cảnh. Nhưng phàm là siêu thoát chi địa gió thổi cỏ lay đều tại hắn trưởng khống bên trong. Có dạng này một tôn cường đại phụ thân, thân là nhi tử Văn Sơn cảm thấy lớn lao kiêu ngạo cùng tự hào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Văn Hạo phụ tử ngay tại đàm luận Văn Diễm, liền gặp một thân ảnh đã đáp xuống Ô Sa lĩnh, lên xuống ở giữa không nhận Ô Sa lĩnh địa thế trấn áp. Có thể thấy được công lực khủng bố, lúc này Ô Sa lĩnh ngay tại hạ xuống băng tuyết. Bất quá những này băng tuyết căn bản tiếp cận đạo thân ảnh này 5 bước phạm vi bên trong. Phụ vương, đệ đệ, các ngươi là tại nơi này chờ ta à? Liên Nhi làm sao không tại? Người tới cười nói, đồng thời tiến lên cùng Văn Hảo cùng Văn Sơn ôm. Người tới chính là Văn Diễm, một thân công pháp phản pháp quy chân, đã không cảm giác được trên thân khí thế khủng bố. Nhưng lực lượng vô hình này lại chí mạng nhất. Bất quá, mặc dù hắn được xưng hô vì Diễm Đế, càng là cấp độ đại năng cổ thần, nhưng lại không chú trọng trang trí, mặc một thân man long gia thú, bên hông càng là dùng xích sắt buộc chặt, phần eo chỗ càng là treo dùng man long xương chế tạo lợi khí. Nhìn không giống một tôn cổ thần, ngược lại cực kỳ giống một cái dã man nhân. Nhưng chính là này tấm cách ăn mặc, làm hắn tại dân gian cực thụ sùng bái, đã có không ít địa vực vì hắn thành lập miếu thờ. Cung phụng hương hỏa, sáng sớm hôm nay liền nghe được hỷ thước kêu to, Liên Nhi liền biết sẽ có chuyện tốt đi vào, nguyên lai là đại ca ngươi tới. Cái này thế nhưng là đại hỷ sự tình, một đạo giống như hoàng oanh kêu to dễ nghe thanh âm truyền. Đến. Ngay sau đó chính là hương thơm hương khí nhào vào Văn Hảo phụ tử lỗ mũi. Nhưng thấy càng thêm tú lệ động lòng người thanh liên từ phương xa đi tới. Vừa nhìn lại, nàng còn tại nơi xa, nhưng nương theo thanh âm, nàng lại một bước liền đi vào Văn Hảo bọn người trước người. Bởi vậy có thể thấy được, nàng bây giờ thực lực đăng phong tạo cực, cũng cực kỳ khủng bố. Xúc địa thành thốn, đại thừa thần thông, mấy năm không gặp, muội muội càng thêm thanh thuần độc lòng người, xinh đẹp tuyệt diễm, không biết muội muội phải chăng gặp được ngưỡng mộ trong lòng người. Nhìn thấy Thanh Liên trở về, Văn Diễm cười chào hỏi, ta mới không gả đâu, ta muốn một mực đợi tại phụ vương cùng hai vị huynh trưởng bên người. Gả cho người vậy chúng ta một nhà liền sơ viễn, nhiều không có lời. Lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, Thanh Liên cực kỳ đáng yêu nói, đương nhiên, thân là Thanh Liên chi chủ, nàng đáng yêu cũng chỉ có người nhà họ Văn mới có thể nhìn thấy. Tại ngoại giới, các tộc tu sĩ nhìn thấy Thanh Liên chi chủ đều kinh sợ, bị ép tới khó mà thở dốc. Đơn giản đến nói, thời đại này có thể nói là người nhà họ Văn thời đại thú tộc tam đại cự đầu từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới. Nhân tộc Thần Nông đại đế 10 năm trước liền cao tuổi tọa hóa. Hoa Tư nữ đế tưởng niệm ái tử suốt ngày canh giữ ở đế vương lăng mộ không hỏi thế sự. Về phần Hữu Xào đại thần chi tử toại nhân đại đế, bây giờ suốt ngày nắm lấy cây kia mục nát cây gậy tại thâm sơn đi săn, đã sớm trở thành Nhàn Vân Giã Hạc đại đế. Những này tu vi cũng chưa từng tăng tiến, nhưng thời gian lại trôi qua kỳ nhạc bất tận. Cũng thế, lấy muội muội tài tình, thiên hạ hôm nay lại có cái nào nam tử có thể xứng được với? Dù sao tuổi tác còn nhỏ không nóng nảy, chờ ngày khác đi vào hoàn vũ đại thế giới lại khác chọn lương tư. Văn Diễm gật gật đầu, đầy mắt huynh trưởng ôn nhu. Đúng thế, muội muội là bực nào tài tình, liền xem như ta thân là nhân tộc chi hoàng cũng mặc cảm. Nhưng cái này siêu thoát chi địa lại có một chút con ếch lười nhớ muội muội, thật sự là tức chết người. Nâng lên Thanh Liên tài tình, Văn Sơn liền không khỏi tức giận. Hắn trong miệng nói tới người, tự nhiên là kia cực kỳ không biết xấu hổ Đông Hoàng Thái Nhất. Về phần Đế Tuấn, 20 năm trước tại Minh Hà nhìn thấy Thanh Liên, đã sớm động phàm tâm, nhưng lại một mực chưa từng biểu lộ qua tâm tư. Ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất suốt ngày ghi nhớ lấy muốn cưới Thanh Liên, căn bản liền không cân nhắc thân phận cùng tuổi tác. Gần nhất, càng là cuồng vọng đến cực hạn, nói là nếu không đem Thanh Liên gả cho hắn, liền dẫn đầu Vu tộc tinh nhuệ giết vào Ô Sa lĩnh đoạt lấy chúa tể các tộc quyền uy. Ta cũng là nghe nói việc này mới vội vàng chạy tới. Mà lại ta nghe nói Đế Tuấn huynh đệ đi hoang vu chi địa, giải khai những này hoang vu chi địa trấn áp ma nhân phong ấn, bây giờ cùng ma nhân thông đồng cùng một chỗ, thật tựa hồ muốn cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Bằng vào ta ý kiến, không bằng đánh đòn phủ đầu, đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phong tại hoang vu chi địa, để tránh nhân tộc Vu tộc đại chiến tạo thành thiên địa sinh linh đồ thán. Văn Sơn nói đến mấu chốt phía trên, Văn Diễm lúc này tiếp lời nói. Những năm này Văn Diễm cực kỳ bận rộn, dù sao dân gian có rất nhiều chuyện muốn hắn làm, quản lý hồng thủy, chế tạo công trình kiến trúc chống cự địa chấn, còn muốn chém giết từ thâm sơn xông vào dân gian hung thú chờ chút. Cho nên, những năm này hắn mới một mực không có thời gian đến Ô Sa lĩnh. Bây giờ cũng chính bởi vì muội muội sự tình mới làm hắn vội vàng chạy đến. Các người huynh muội ba người đã đoàn tụ, liền cùng đi làm tốt chuyện này đi. Chờ Văn Diễm dứt lời, Văn Hạo mở miệng nói, gần nhất mấy ngày vi phụ thực lực sẽ đột phá, đến lúc đó rất có thể sẽ có chiến đấu mới triển khai. Trước lúc này, nhân tộc ta không thể có bất luận cái gì không tốt tai họa ngầm. Văn Hạo lời này mới ra, Văn Sơn huynh muội lập tức thần sắc nghiêm nghị, lúc này gật đầu. Cứ việc Văn Sơn không có nói rõ, nhưng Văn Diễm huynh muội cỡ nào thông minh, tự nhiên minh bạch phụ vương lời nói bên trong ý tứ. Hắn nói tới đến lúc đó chiến đấu, chính là cùng kia thần bí chi thủ đọ sức, cũng là một trận sống và chết, cùng liên quan đến toàn bộ siêu thoát chi địa tồn vong đọ sức. Cũng liền bởi vậy, trong lúc này, không thể có bất luận cái gì hậu hoạn. Cho đến trước mắt, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng giải phong ma nhân, thì chính là một mầm họa lớn. Báo, đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng bay vào Ô Sa lĩnh, lại là Ô Sa lĩnh sai phái ra mật thám, chính là cái cửu bộ đạo tôn tu sĩ. Một tiến vào Ô Sa lĩnh lập tức quỳ lại xuống tới nói, bẩm báo thần chủ, kia Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tập kết ma nhân mấy chục vạn nhân mã đi ra hoang vu chi địa, nói là nếu không đem Thanh Liên công chúa gả cho bọn hắn một, liền sẽ xuất quần ma giết vào Ô Sa lĩnh, sau đó nhất thống thiên hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?